Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thần miếu. Lục Nhân Hoàng, đây là Lục Ly lần đầu tiên nghe được phụ thân danh tự. Hắn bị cái tên này dọa sợ. Huyền Vũ, Thần Hải, Hồn Đàm, Mệnh Luân, Bất Diệt, Quân Hầu, Nhân Hoàng kia là Nhân Trung Chi Hoàng. Bắc Mạc trong lịch sử bất kỳ một cái nào nhân hoàng xuất hiện đều có thể nhất thống Bắc Mạc, thành lập một cái cường đại vương triều, đem Bát Ngát cương vực dẫm lên tại chân mình dưới. Ức Vạn Cường giả cúi nghe lệnh, kia là nhân tộc bên trong chí cường chí tôn, tuyệt đại thiên kiêu, lại có thể có người dám lấy tên gọi Lục Nhân Hoàng, hắn tựu không sợ bị cường giả nghe nói sau phái người chém giết? Dù sao đây chính là phạm vào kỵ húy sự tình, khinh nhờn Nhân Hoàng chí tôn, thiên địa không dung. Đừng nói lấy tên Lục Nhân Hoàng, cho dù có người vũ nhục lịch đại Nhân Hoàng cường giả, sợ là bị đại gia tộc biết đều muốn vạn dặm truy sát. A, thân phận của ngươi không phải là so tầm thường. Lục Ly nhớ tới Lục Linh, nội tâm đột nhiên dâng lên một cái to gan suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn là một cái Nhân Hoàng cường giả nhi tử? Bất quá nghĩ lại, Bắc Mạc trăm năm qua tựa hồ chưa từng xuất hiện Nhân Hoàng cường giả, đừng suy nghĩ nhiều. Lục Linh nhìn thấy Lục Ly thần sắc, đứng lên nói, chỉ cần ngươi đã thức tỉnh huyết mạch, ta cái gì cũng biết nói cho ngươi. Hiện tại chúng ta nhất định phải đi ra. Chúng ta đi thần miếu, nhìn xem khi nào có thể mở ra huyết mạch tế đàn. Chỉ cần đã thức tỉnh huyết mạch, Liễu gia nhất định đem ngươi trở thành gia đồng dạng cung cấp. A, Lục Ly cảm giác trên người hắn bí ẩn càng ngày càng nhiều. Hết lần này tới lần khác Lục Linh không chịu nói. Cũng may hắn đã đạt tới vạn cân cự lực, tùy thời có thể thức tỉnh huyết mạch. Cũng không kém cái này một hồi, địch bá lúc nào cũng có thể dẫn người tiến vào Vũ Lăng Thành. Mặc dù tại Liễu gia trong khách sạn ở Lục Ly cũng cảm giác không an toàn. Hắn nhanh đứng dậy mang theo Lục Linh đi ra phía ngoài. Thần miếu kỳ thật ngay tại quảng trường phía nam, cùng phủ thành chủ đối ứng, sở hữu thành trì đều có thần miếu, dùng để thức tỉnh huyết mạch. Tỷ tỷ, thức tỉnh huyết mạch muốn cái gì sao? Tỷ như Kim Diệp Tử một bên hướng thần miếu đi đến, Lục Ly một bên hỏi ý kiến. Hỏi đối với thần miếu hắn hoàn toàn không hiểu, trước kia chỉ là xa xa nhìn mấy lần, bởi vì thần miếu một mực đại môn đóng chặt, thần thần bí bí, cảm giác có chút âm trầm kinh khủng, hắn không dám tới gần. Tại Bắc Mạc tất cả võ giả đều nghĩ thức tỉnh huyết mạch, trở thành nhất cường đại huyết mạch chiến sĩ, đại gia tộc tử đệ, còn có bộ lạc là đám thanh niên đều nghĩ thức tỉnh huyết mạch. Địch Hỏa bọn hắn nghe nói cũng tới thử qua, Lục Ly nghĩ đến giống như ai cũng có thể đến, không cần bất kỳ điều kiện gì, thần miếu người sẽ không mệt chết a, dù sao Vũ Lăng quận nhiều người như vậy. Cái gì cũng không cần, Lục Linh phi thường xác định chỗ nói ra, chỉ cần ngươi có thể đẩy ra thần miếu đại môn, tự biểu thị ngươi có hy vọng thức tỉnh huyết mạch, thần miếu người sẽ an bài ngươi thức tỉnh huyết mạch. A nha, Lục Ly mục quang nhìn về phía nam tòa miếu cổ kia. Ngôi miếu này rất cổ xưa, lại cũng không lộ ra rách nát, thần miếu toàn thân đen nhánh. Cửa chính có 6 cái cây cột lớn, phía trên điêu khắc cổ phác thần bí đồ văn, miếu tứ phía vách tường đồng dạng có thần bí đồ văn. Miếu thờ cũng không lớn, khắp nơi đều lộ ra thần bí cùng quỷ dị, ngôi miếu này bất luận cái gì nhân lộ qua đều có thể nhìn thấy. Trên quảng trường người đi đường và võ giả đều tập mãi thành thói quen, căn bản không ai chú ý cùng quan sát. Lục Ly mang theo Lục Linh từng bước một đi đến miếu thờ tiền phương 10 mét. Lục Linh ngừng, mỉm cười cổ vũ Lục Ly nói, đi thôi, đi đẩy ra thần miếu đại môn, thế giới mới lập tức sẽ vì ngươi rộng mở. Lục Ly nhìn Lục Linh một chút, lòng tin không hiểu trở nên phá lệ mãnh liệt. Hắn chậm rãi hướng thần miếu đi đến. Phụ cận người đi đường bị Lục Ly hấp dẫn, nhìn thấy hắn như thế đại niên kỷ, đều có chút đùa cợt. Huyết mạch thức tỉnh bình thường là 6 tuổi tả hữu, những cái kia đại gia tộc tử đệ hoặc bộ lạc hài đồng. Hàng năm mỗi tháng đều sẽ tổ chức một nhóm đầy 6 tuổi hài đồng đến đây thức tỉnh. Nghe nói 6 tuổi là thức tỉnh huyết mạch tốt nhất thời khắc. Hàng năm Vũ Lăng Thành đều có ít nhất mấy ngàn tên hài đồng tiến đến đẩy thần miếu đại môn. Nhưng có thể vào chỉ có chút ít mấy người, mà lại những năm này coi như đi vào hài tử, cũng không có thức tỉnh một cái. Lục Ly đều 14-15 tuổi, thế mà còn vọng tưởng thức tỉnh huyết mạch coi thường người đi đường. Lục Ly từng bước một kiên định hướng thần miếu đại môn đi đến. Càng ngày càng nhiều người đi đường bị hấp dẫn, toàn bộ đều quăng tới đùa cợt hí ngược mục quang, muốn nhìn một chút. Lục Ly kinh ngạc, đi đến thần miếu đại môn, nhìn qua phía trước hai phiến đen nhánh cổ phác thần bí đại môn. Lục Ly thật dài hít một hơi, duỗi ra một cái tay hướng đại môn đẩy đi. Ông, đại môn đột nhiên có chút sáng lên, phía trên đồ văn tựa hồ sống lại. Đại môn này rõ ràng có cấm chế, nếu không người người đều có thể đẩy ra. Chi chi tương đương, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Kia hai phiến cửa lớn màu đen thế mà hướng bên trong mở ra. Lục Ly trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên quay đầu hướng Lục Linh nhìn lại. Cái sau có chút hãm, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Xoạt, quảng trường lập tức một mảnh xôn xao. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên thế mà còn có thể đẩy ra thần miếu đại môn. Chẳng lẽ hắn 6 tuổi lúc không có tới nếm thử thức tỉnh huyết mạch? Lục Ly thật đúng là chưa từng tới, Địch Long bộ lạc người không có dẫn hắn đến. Lục Linh trước kia cũng không có đề cập qua, chỉ là để hắn thối thể. Xa xa xa, trong thần miếu vang lên một đạo tiếng bước chân. Một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào khô gầy lão giả chậm rãi bước đi tới. Đi đến trong cửa lớn, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Ly một chút, mở miệng nói ra, ngươi đẩy ra thần miếu đại môn, thu được mở ra huyết mạch tế đàn cơ hội, nửa tháng sau ngươi có thể tới. Đến lúc đó vì ngươi dơ lên thức tỉnh nghi thức, có thể hay không thức tỉnh tựu xem ngươi tạo hóa. Khô gầy lão giả nói xong nhẹ nhàng vỗ thần miếu. Đại môn chậm rãi quan bế. Phía trên đồ văn cũng không còn lấp lánh quang mang, khôi phục bộ dáng lúc trước. Lục Ly sải bước đi trở về. Rất nhiều người hiếu kỳ lấy đánh giá hắn, bất quá đảo không ai đặc biệt để ý hắn. Dù sao hàng năm có thể đẩy ra thần miếu đại môn hài đồng cũng có một chút, nhưng vô số người đầy nghi ngờ hy vọng đi vào, cuối cùng đều là thất vọng mà về. Đừng nói cường đại tam phẩm trở lên huyết mạch, coi như nhất nhị phẩm cấp thấp nhất huyết mạch đều không ai thức tỉnh. Nửa tháng, trở lại khách sạn về sau, Lục Ly cùng Lục Linh sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng. Thời gian nửa tháng nhìn rất ngắn, nhưng đầy đủ sinh rất nhiều chuyện. Lục Linh kế hoạch ban đầu, Lục Ly thức tỉnh một cái cường đại huyết mạch, coi như gia nhập Liễu gia trở thành khách khanh, cũng sẽ bị phá lệ coi trọng, xem như gia đồng dạng cung cấp. Bây giờ còn có nửa tháng, Địch Bá tuyệt đối sẽ dẫn người đến Vũ Lăng Thành, trừ phi Lục Ly gia nhập Liễu gia ngoại đường, nếu không Liễu gia rất có thể sẽ không giúp hắn ra mặt. Gia nhập Liễu gia ngoại đường đây là Lục Linh tuyệt đối không cho phép sự tình. Nàng một đường trầm mặc trở lại khách sạn về sau, lập tức cùng Lục Ly bàn giao nói. Lục Ly, 3 ngày này ngươi toàn lực tu luyện huyền lực, tranh thủ đột phá đến huyền vũ cảnh trung kỳ. Dạng này Liễu gia mới có thể coi trọng ngươi. Huyền vũ cảnh trung kỳ làm sao có thể? Lục Ly trên trán đều là hắc tuyến. Hắn vừa mới tu luyện ra huyền lực, mới là huyền vũ cảnh tiền kỳ. 3 ngày thời gian để hắn theo huyền vũ cảnh tiền kỳ tu luyện tới trung kỳ, cái này xác định không? Phải người si nói mộng địch long bộ lạc thế hệ tuổi trẻ thiên tư tốt nhất là địch hỏa. Hắn theo tu luyện ra huyền lực đến đột phá huyền vũ cảnh trung kỳ. Giống như hao tốn 3 năm địch hỏa đệ đệ địch hồ. 9 tuổi tu luyện ra huyền lực, đột phá đến huyền vũ cảnh trung kỳ đằng đẳng hao tốn hơn 6 năm thời gian. Lục Linh lại muốn Lục Ly trong 3 ngày làm đến thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.